Anh bị nhị ngốc lên chuyện rồi hả? Châu Lăng cười để anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net